Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732, ngừng tay cho ta. 2/10, cầu đặt mua, làm lôi minh rơi xuống, làm mắt thường sắp nhìn không thấy. Ngưu giác âm hư, thời điểm nhìn thấy chính là cơ hồ có 3 tầng lầu cao to lớn. Ngưu giác âm hư, một quyền hướng Phương Nguyệt bên này đánh xuống tới hình tượng. Dạ đại nhân cẩn thận. Dạ đại nhân mau tránh ra. Dương Điểm Điểm bọn người lên tiếng kinh hô. Phương Nguyệt lại sớm tại bọn hắn lên tiếng trước, đã nhanh lùi lại, mà tại Phương Nguyệt nhanh lùi lại thời điểm. Đông, Ngưu giác âm hư, triệt để đập vào mặt đất. Toàn bộ Sơ Noãn Thành đều kịch liệt chấn động một cái. Lấy, Ngưu giác âm hư, nắm đấm là điểm rơi. Mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái to lớn quyền hố. Cuồn cuộn bụi mù tràn ngập, đem Phương Nguyệt thân hình bao trùm. Lôi minh biến mất, Ngưu giác âm hư, thân ảnh cũng triệt để không thấy. Phương Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề. Tuy nói, Ngưu giác âm hư, vẻn vẹn chỉ là bị mưa nhỏ, cấp bậc, mưa đêm, lôi minh, liền có thể bị hiển lộ ra thân hình, bài trừ vô hình chi thể. Cùng, âm sai, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, nhưng mất khống chế sau tăng vọt thân thể, còn có đột nhiên tăng phúc thực lực, quả thực để người có chút khó giải quyết. Phương Nguyệt sắc mặt khó coi. Lần này, hắn đã không cần dùng mắt thường đi xem đến hình dáng. Bởi vì, Ngưu giác âm hư, hình thể khổng lồ, nhất cử nhất động ở giữa, trực tiếp liền có thể nhìn ra gia hỏa này cụ thể động tĩnh. Chỉ thấy, Ngưu giác âm hư, nện xong một quyền kia về sau, lập tức liên tục ra mấy quyền. Ở những người khác cao giọng tiếng kinh hô bên trong, đúng là quỷ dị dừng lại an tĩnh một hồi. Ngay sau đó là lao nhanh động tĩnh. Đông, đông, đông. Mặt đất liên tiếp chấn động kịch liệt. Ngưu giác âm hư, đúng là hướng Dương Điểm Điểm bọn hắn vọt tới. Lần này, nhưng làm Dương Điểm Điểm bọn hắn dọa sợ, lập tức từ bỏ cùng Phượng Hoàng tổ chức chiến đấu, điên cuồng nhanh lùi lại. Phượng Hoàng tổ chức người viên cũng thét lên liên tục. Bị Ngưu giác âm hư một cái trọng quyền bao trùm mà xuống. Đông, đá vụn bay loạn, bụi mù tràn ngập, phản ứng hơi chậm một chút Phượng Hoàng tổ chức nhân viên bị nhao nhao ném ra bay ra ngoài, chậm nữa một chút, tại chỗ bị nện thành thịt nát, xuất liên tục âm thanh thời cơ đều không có, hiện trường lập tức loạn thành một bầy, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu cứu ngay cả ở cùng nhau. Mà những âm thanh này, lần nữa kích thích, Ngưu giác âm hư, để nó khóa chặt mục tiêu đồng thời, lần nữa ra chiêu, đông đông đông đông, mặt đất không có dấu hiệu nào hướng xuống lõm sụp đổ, hình thành quyền ấn hố sâu, đồng thời một quyền tiếp một quyền, liên miên không ngừng, mất đi khống chế. Ngưu giác âm hư, căn bản không quan tâm Phượng Hoàng tổ chức vẫn là Sơ Noãn Thành, chỉ có nguyên thủy nhất phá hư dục vọng mà thôi. Tựa hồ ai phát ra âm thanh, náo ra tối động tĩnh lớn, Ngưu giác âm hư liền sẽ đi công kích ai. Nhu miên quỷ, những cái kia tay nhỏ từ thi thể đống bên trong chui ra, như cuồng hoan nhảy múa, đem những thi thể này thôn phệ. Lực lượng của nó đang nhanh chóng khôi phục. Phương Nguyệt nhìn xem hỗn loạn hiện trường, chau mày mà nhìn chằm chằm vào Ngưu giác âm hư phương hướng, nhìn thoáng qua vừa mới khôi phục đi lên ném một cái ném quỷ giá trị. Phương Nguyệt ánh mắt di động, nhắm ngay Phượng Hoàng tổ chức chạy trốn nhân viên, cùng nó để Ngưu giác âm hư giết, không bằng tự mình động thủ. Thân ảnh khẽ động, Phương Nguyệt như mãnh hổ hạ sơn, nhào về phía đám người vị trí, cùng Ngưu tọa những tồn tại này chiến đấu khác biệt. Đối diện với mấy cái này ra hòa, Phương Nguyệt hoàn toàn liền là nghiền ép tư thái. Triển đi qua, tại Phượng Hoàng tổ chức đám người còn tại thét lên chạy trốn lúc, băng xương đã như bạo phong tiết bao trùm mà tới. Tại chỗ, nhóm này thân thể người ngưng kết ra băng xương, đông kết tại nguyên chỗ. Rầm rầm tiếng mưa rơi bên trong, Phương Nguyệt hai chân hắn tại băng xương phía trên, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh. cùng Phượng Hoàng tổ chức đám người giao thoa mà qua. Ông, một tiếng đao minh vang lên. Tất cả băng điêu bị chém làm hai nửa. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết Phượng Hoàng tổ chức thành viên, ngộ tính tăng lên 0.1 điểm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết Lạc Di Tiết, ban thưởng ngự lực cộng 50, tá lực cộng 50, tuổi thọ cộng tháng 1, quỷ cảnh, tiến độ cộng 0.1%. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết Phượng Hoàng tổ chức thành viên. Dày đặc hệ thống nhắc nhở, liên tiếp không ngừng vang lên, làm Phương Nguyệt thu đao. Quay đầu nhìn thời điểm, trên mặt đất chỉ có một chỗ phá toái băng điêu. Chỉ là một chiêu, Phương Nguyệt liền trực tiếp hoàn thành thanh tráng, hưng phấn ăn thi thể. Nhu miên quỷ, càng là dọa đến tại chỗ rút vào trong lòng đất. Dạ đại nhân, là Dạ đại nhân đến giúp đỡ. Dương Điểm Điểm bọn người kinh hỉ lên tiếng, liền chạy trốn đều tạm thời quên. Liền là như thế một cái sơ sẩy, vô hình nắm đấm đã hướng bọn họ bao trùm mà xuống. Đã có người cảm giác được thời khắc sinh tử kịch liệt uy hiếp. Đã có người vô ý thức trở mặt bắt đầu chạy trốn. Có người ẩn ẩn thấy được đèn kéo quân ở trước mắt hiện lên. Nhưng mà, đông, một tiếng bạo hưởng, kết thúc hết thảy, máu tươi như huyết tương nổ tung ra bên ngoài bay tuôn ra đi. Mặt đất bỗng nhiên hướng xuống lõm một mảng lớn, thi thể cùng mặt đất chồng chất đè ép cùng một chỗ. Lọt vào trong tầm mắt kinh tâm, hưng phấn hô to Dương Điểm Điểm, mở to hai mắt nhìn, tựa hồ đến chết đều không kịp phản ứng. Mình sắp gặp vận rủi. Một mảnh trong thi thể, Dương Điểm Điểm cùng chung quanh thi thể, giống như là bị đính vào trên thứ gì, bị cao cao mang theo, máu tươi rơi đầy đất. Ngay sau đó, ở những người khác một mảnh đờ đẫn vẻ mặt và trong ánh mắt, quyền kế tiếp sắp rơi xuống. Chạy, Phương Nguyệt một tiếng quát lớn, từng tia hắc khí quấn quanh toàn thân, tốc độ nhanh đến cực hạn hướng bên kia phóng đi. Vừa rồi, Ngưu Giác Âm Hư, một cước kia, tuy nói chỉ là giết chết hơn 100 người, nhưng cái này hơn 100 người, lại là Sơ Noãn Thành sau cùng chủ lực chiến lực. Cái khác còn sống sót, đều là dân chúng bình thường, võ giả bình thường, không có bao nhiêu sức chiến đấu có thể nói. Tại, Ngưu Giác Âm Hư, uy hiếp phía dưới, hoàn toàn liền là đợi làm thịt cừu non. Manh Ngưu Tử ôm ngất đi Dương Hồng Hà, ngơ ngác ngẩng đầu, hắn nhìn không thấy Ngưu Giác Âm Hư, không phải là bởi vì Ngưu Giác Âm Hư tính đặc thù, mà là bởi vì hắn là mù lòa. Ánh mắt của hắn liền là nhìn không thấy đồ vật, nhưng là cùng này đối ứng, hắn tu luyện công pháp tính nhắm vào tăng cường rất nhiều phương diện khác, cho nên hoặc ẩn hoặc hiện bên trong, hắn so với thường nhân cảm giác mạnh hơn, cũng càng sớm cảm giác được. Một con vô hình to lớn nắm đấm đã hướng bọn họ bên này rơi xuống. Kia tựa như to lớn chi quyền kinh khủng tồn tại, ngay cả nhân cấp cường giả Dương Điểm Điểm đều không thể đón lấy một kích, càng đừng đề cập khiến cho bọn hắn những này võ giả bình thường. Mặc dù như thế, Manh Ngưu Tử vẫn là trước tiên cõng lên Dương Hồng Hà ra bên ngoài chạy. Nhưng đỉnh đầu áp lực lại càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, phảng phất Thái Sơn áp đỉnh, đem chung quanh tất cả mọi người bao trùm. Muốn chết, ta sẽ chết ở chỗ này. Tất cả chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Trái tim phanh phanh phanh nhảy lên kịch liệt, phảng phất muốn nhảy ra cổ họng. Manh Ngưu Tử chưa từng như hiện tại như vậy, như thế cảm giác được rõ ràng. Mình tử kỳ sắp tới. Dạ đại nhân cứu mạng. Lao nhanh bên trong, Manh Ngưu Tử khuôn mặt vặn vẹo dùng hết toàn lực, hô to lên tiếng. Kia là đáy lòng của hắn hy vọng cuối cùng. Ngừng tay cho ta. Cơ hồ tại Manh Ngưu Tử hô lên âm thanh đồng thời, một tiếng điếc tai nhức óc quát lớn từ phía sau vang lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.